Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1214, chương 1214, thêm ta một suất. Tô Nghĩa chậm rãi nói ra, cũng tỉ như đầu thứ ba nhắc nhở. Phía trên nói ba cái thạch tượng đằng sau chỉ có một đầu chính xác thông đạo. Chỉ có chọn đúng mới có thể tiếp tục tiến lên. Nhưng đến đầu thứ tư thì biến thành tại trong hoang mạc tìm tới mở ra cái nút về sau. Một lần nữa trở về hang đá làm bên trong chờ đợi truyền tống. Cái này hai đầu căn bản cũng không có liên hệ. Mà lại đằng sau còn có rất nhiều loại tình huống này. Kỳ thật, nhắc nhở tin tức là không có đổi động. Chỉ bất quá bị hắn cố ý làm rối loạn trình tự mà thôi. Dù sao người khác đều không thể giải mã trên giấy da dê nội dung. Hắn muốn làm sao nói đều có thể. Mà làm như vậy mục đích cũng rất đơn giản. Thì là muốn cùng theo một lúc tiến vào mê cung tìm kiếm bảo tàng. Cái này liền phiền toái. Tất cả mọi người không có hoài nghi Tô Nghĩa nói láo. Sắc mặt cũng biến thành khó coi. Bởi vì tại mê cung bên trong là vô cùng nguy hiểm. Một khi phán đoán sai một chút, rất có thể sẽ bị nhốt vào trong đó. Đến lúc đó đừng nói là tìm kiếm bảo tàng, có thể hay không còn sống đi ra đều là một chuyện. Tô Nghĩa hướng mọi người nhìn sang, bỗng nhiên nói ra, chư vị tiền bối, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp giải quyết. Biện pháp gì? Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Tô Nghĩa trên thân. Tô Nghĩa bình tĩnh nói, ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ tiến vào mê cung. Ngươi đi cùng có cái dám dùng. Thiết Tháp Tráng Hán một mặt khinh thường. Lão Lục, an tâm chớ vội, nghe Tô Nghĩa nói thế nào. Vỏ cây lão giả quát lớn một tiếng. Thiết Tháp Tráng Hán nhìn như đối vỏ cây lão giả có chút e ngại. Thành thành thật thật ngậm miệng không nói. Tô Nghĩa thì mở miệng nói ra. Ta có lẽ bởi vì giải mã nhắc nhở nguyên nhân. Đối mê cung có càng sâu sắc nhận biết. Nếu như thân lâm kỳ cảnh. Thông qua một số vật tham chiếu làm so sánh, cần phải có thể làm ra lựa chọn chính xác. Nói có đạo lý à? Mọi người vẻ mặt nhất động, vỏ cây lão giả ngược lại đối với những người khác hỏi thăm. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ta đồng ý Tô Nghĩa tiến vào. Nam tử mập mạp dẫn đầu phát biểu ý kiến. Ta cũng không thành vấn đề. Thư sinh trung niên phụ họa một tiếng. Tiểu La Lị ba người cũng đều ào ào biểu thị đồng ý. Thiết Tháp Tráng Hán không rên một tiếng, nhưng là hắn phát không phát biểu ý kiến đã chi phối không được cái gì. Dù sao số ít đồng ý đa số à? Tô Nghĩa, ngươi có thể cùng chúng ta cùng đi. Gặp không ai phản đối. Vỏ cây lão giả cuối cùng đánh nhịp. Tiền bối, tại trước khi đi, chúng ta vẫn là trước thương lượng xong mới được. Tô Nghĩa bỗng nhiên nói ra, mục đích của chuyến này chính là vì bảo tàng. Đương nhiên muốn sớm chỉ ra, nếu không đến sau cùng đối phương không chia cho hắn, chẳng khác nào toi công bận rộn, ngươi muốn thương lượng cái gì? Vỏ cây lão giả hỏi, đến bây giờ, hắn còn không rõ ràng lắm Tô Nghĩa mục đích. Tô Nghĩa nói nghiêm túc, mê cung bên trong khẳng định nguy hiểm trùng điệp, lần này tiến đến, ta chẳng khác gì là mạo nhất định mạo hiểm, nếu như có thể tìm tới bảo tàng. Có phải hay không cần phải thêm ta một suất? Cái này, chấm ngoặc kép, vỏ cây lão giả bọn người ngây ngẩn cả người. Cảm tình Tô Nghĩa là vì bảo tàng mới nhiệt tình như vậy à? Ngươi nằm mơ, Thiết Tháp Tráng Hán gầm thét lên. Bảo tàng là chúng ta ma yết tộc tiền bối lưu lại. Ngươi cũng không phải ma yết tộc người. Có tư cách gì phân phối? Cũng không thể trắng trắng để cho ta bất chấp nguy hiểm à? Tô Nghĩa nhíu mày. Không quan trọng nói, không cho chỗ tốt lời nói. Cùng lắm thì ta không đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thiết Tháp Tráng Hán tức nghiến răng ngứa. Tô Nghĩa không đi cùng. Bọn họ chưa hẳn có thể tìm được bảo tàng. Nhưng là Tô Nghĩa cũng muốn phân một phần. Lại để cho hắn 10 phần không cam tâm. Mắt thấy Tô Nghĩa thái độ rõ ràng. Vỏ cây lão giả trầm ngâm một hồi. Bỗng nhiên mở miệng, ta đồng ý Tô Nghĩa yêu cầu. Mấy người các người ý kiến gì? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.